Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 432, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Lâm Hoàng Phong lạnh lùng cười, hỏi ngược lại. Vợ tôi không xứng với tôi thì cô xứng với tôi chắc? Cô dựa vào cái gì mà đòi xứng với tôi, tùy của cô à? Trên đời này, Lâm Hoàng Phong ghét nhất là việc người khác nói Đỗ Minh Nguyệt không tốt, cho dù cô thật sự không tốt thì cũng không đến lượt người khác lên tiếng. Huống hồ những người nói lời này còn đang âm mưu muốn gây rối với mình. Sắc mặt Chu Ngọc Anh trở nên khó coi, vốn dĩ cô ta cho rằng Lâm Hoàng Phong sẽ suy xét một chút, cô ta còn tự mình ra tay nên chắc chắn sẽ thành công. Không ngờ Lâm Hoàng Phong lại không hề do dự chút nào, anh phải yêu Đỗ Minh Nguyệt tới nhường nào chứ? Tôi, Chu Ngọc Anh đối diện với ánh mắt lạnh băng của Lâm Hoàng Phong, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói. Lẽ nào ngay cả cậu cả mà Chủ tịch Phong cũng không muốn cứu? Tuy rằng cô ta mới tới nhà họ Lâm có hai lần nhưng cô ta cũng có thể nhìn ra Lâm Hoàng Phong rất yêu thương Lâm Bảo Phong. Lâm Hoàng Phong đút tay trong túi quần, cười như không cười nhìn Chu Ngọc Anh. Bác sĩ Ngọc Anh, Ngọc Anh cảm thấy trên đời này chỉ có cô thích hợp ghép thủy thành công cho Bảo Phong thôi hay sao? Có điều vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, chắc chắn sẽ có người tốt hơn cô được chọn, tôi tình nguyện tiếp tục chờ. Số tiền tìm người ghép thủy rất lớn, người tới xét nghiệm để hiến cũng không ít, dù sao thì anh cũng không thiếu tiền. Nhưng mà cậu cả có thể chờ nổi sao? Chu Ngọc Anh nắm chặt tay nói. Trên đời này có rất nhiều người phù hợp để hiến tặng cho Lâm Bảo Phong, ưu thế duy nhất của cô ta so với những người đó là cô ta ngay lập tức có thể ghép thủy, còn những người khác thì không biết giờ này đang ở đâu. Lâm Hoàng Phong châm chọc cười, nhẹ giọng nói. Tôi đã tìm được người rồi, hơn nữa cho dù bọn họ ghép thủy không thành công thì cũng không sao, nếu thật sự không được thì Minh Nguyệt cũng có thể ghép thủy thành công cho thằng bé. Anh nói dù thế nào cũng sẽ không để Đỗ Minh Nguyệt phải ghép thủy, nhưng lúc này anh muốn nói cho Chu Ngọc Anh biết không phải không có cô ta thì anh không làm được. Sắc mặt Chu Ngọc Anh khó coi, cô không ngờ Lâm Hoàng Phong lại tìm được người rồi, cô ta càng không ngờ Đỗ Minh Nguyệt lại có thủy phù hợp với Lâm Bảo Phong. Hai tin tức này đối với cô ta mà nói đều không phải tin tức tốt. Chủ tịch Phong, Chu Ngọc Anh muốn nói gì đó nhưng Lâm Hoàng Phong lại xua tay. Bác sĩ Ngọc Anh không cần phải nói gì nữa, chúng tôi không cần cô có thể đi rồi. Sắc mặt Chu Ngọc Anh càng thêm khó coi, Lâm Hoàng Phong cũng không để ý đến cô ta, đi thẳng về văn phòng đưa Đỗ Minh Nguyệt tới bệnh viện. Tới khi lên xe, Đỗ Minh Nguyệt mới lấy hết can đảm hỏi Lâm Hoàng Phong. Cô ấy nói gì vậy? Không có gì đâu, em yên tâm đi. Lâm Hoàng Phong hơi dừng lại một chút rồi nhẹ giọng nói. Lần sau đổi bác sĩ khác cho em. Chu Ngọc Anh đã có suy nghĩ này thì đương nhiên anh sẽ không để cô ta tiếp xúc với Đỗ Minh Nguyệt nữa, ngộ nhỡ Đỗ Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Đỗ Minh Nguyệt không hỏi thêm nữa, dựa vào trực giác cô cảm thấy có lẽ Chu Ngọc Anh không nói được lời tốt đẹp gì, nếu không thì Lâm Hoàng Phong cũng không có thái độ như vậy. Được, Đỗ Minh Nguyệt lên tiếng, không nhắc tới chuyện này nữa. Hai người về đến nhà, Lâm Thanh Vi đang làm bài tập cùng Từ Lâm ở phòng khách. Hai người vô cùng nghiêm túc bởi vì biết Lâm Bảo Phong bị bệnh, ba mẹ phải chăm sóc Lâm Bảo Phong nên hai đứa bé đều rất ngoan, không để ba mẹ phải lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba, mẹ, Lâm Thanh Vi vừa thấy hai người về bèn chạy vọt lên, sau đó hỏi thẳng. Bảo Phong thế nào rồi à, khi nào mới có thể đi học ở trường với bọn con tiếp, các bạn đều nhớ Bảo Phong lắm. Nghe Lâm Thanh Vi nói vậy, trong lòng Đỗ Minh Nguyệt có chút áy náy, lại nghĩ tới Chu Ngọc Anh. Bảo Phong sắp đi học lại được rồi. Lâm Hoàng Phong bê lăng manh lên, thấp giọng nói. Đến lúc đó các con phải chăm sóc tốt cho Bảo Phong biết chưa? Lâm Thanh Vi nghe vậy vui vẻ gật đầu. Ban đầu, ba đứa trẻ không hợp nhau nhưng đến bây giờ luôn dính lấy nhau như hình với bóng, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Chơi với các con một lúc, Đỗ Minh Nguyệt trở về phòng, Lâm Hoàng Phong thấy tâm trạng cô không tốt nên cũng đi theo cô vào phòng. Minh Nguyệt, Lâm Hoàng Phong ôm lấy Đỗ Minh Nguyệt từ sau lưng, nhẹ nhàng hỏi. Đang nghĩ gì đó, Đỗ Minh Nguyệt phục hồi lại tinh thần, giọng nói có chút buồn bã. Em đang nghĩ không biết bao giờ Bảo Phong mới có thể khỏe lại. Bệnh của Bảo Phong vẫn luôn như một cái gai trong lòng Đỗ Minh Nguyệt, khiến cô không cách nào ngừng lo lắng nổi. Sẽ tốt lên thôi, em đừng nghĩ nhiều nữa, yên tâm đi. Lâm Hoàng Phong xoay người cô lại, thấp giọng nói. Anh đã tìm được một người ghép thủy phù hợp, chờ kiểm tra xong, nếu có thể ghép thủy thành công thì Bảo Phong sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Một người khác, Đỗ Minh Nguyệt hơi bất ngờ, vậy là anh không muốn để Chu Ngọc Anh ghép thủy cho Bảo Phong. Yên tâm đi, tin tưởng anh. Lâm Hoàng Phong xoa đầu cô, vô cùng dịu dàng nói. Vâng, Đỗ Minh Nguyệt gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Từ khi gặp Chu Ngọc Anh ở bệnh viện, Đỗ Minh Nguyệt cũng không gặp lại cô ta nữa, cô còn tưởng rằng từ đó về sau sẽ không gặp lại cô ta nữa, không ngờ hôm nay khi cô đi từ bệnh viện ra chuẩn bị đi đón Lâm Thanh Vi và Từ Lâm thì lại gặp Chu Ngọc Anh. Chu Ngọc Anh đeo khẩu trang, đột nhiên xuất hiện trước mặt Đỗ Minh Nguyệt cản đường cô. Cô là ai? Đỗ Minh Nguyệt nhìn đôi mắt lộ ra ngoài của cô ta, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng nhất thời cô không thể nghĩ ra là ai. Chu Ngọc Anh gỡ khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng nói. Chào cô, bác sĩ Ngọc Anh. Đỗ Minh Nguyệt hơi bất ngờ, sau đó hỏi. Bác sĩ Ngọc Anh có chuyện gì sao? Chu Ngọc Anh đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn không phải để chào hỏi cô đâu. Không có chuyện gì, chỉ muốn tán gẫu với cô một chút thôi. Chu Ngọc Anh hơi mỉm cười nói, thoạt nhìn không hề có ác ý chút nào. Tài xế ở bên cạnh chuẩn bị đưa Đỗ Minh Nguyệt đi vô thức kéo cô lại, để Đỗ Minh Nguyệt đứng bên cạnh anh ta rồi mới hỏi. Cô muốn làm gì? Lâm Hoàng Phong không thích Chu Ngọc Anh, tuy rằng không hiểu nguyên nhân vì sao nhưng cô cũng không muốn tiếp xúc quá thân mật với Chu Ngọc Anh. Tôi biết bây giờ Lâm Bảo Phong cần ghép thủy gấp, lúc trước tôi cũng từng nói tôi có thể ghép thủy cho Bảo Phong. Chu Ngọc Anh nghiêm túc nhìn Đỗ Minh Nguyệt nói, nếu như không thể thuyết phục Lâm Hoàng Phong vậy thì chỉ có thể ra tay với Đỗ Minh Nguyệt. Nếu như Đỗ Minh Nguyệt sống chết không chịu đồng ý, vậy thì chứng tỏ cô ta không yêu Lâm Hoàng Phong nhiều như vậy, tất cả những gì cô làm với Lâm Hoàng Phong chỉ là giả bộ mà thôi. Chồng tôi nói đã tìm được người thích hợp rồi nên không cần làm phiền bác sĩ Ngọc Anh nữa, nếu bác sĩ Ngọc Anh không có chuyện gì khác thì tôi xin phép đi trước đây. Đỗ Minh Nguyệt không muốn tám nhảm với Chu Ngọc Anh, cô trực tiếp xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngọc Anh có chút không cam lòng, chắn trước mặt Đỗ Minh Nguyệt kích động nói. Cô tin tưởng anh ấy như vậy sao, nếu như tìm được người thích hợp rồi vì sao vẫn còn lề mề chưa làm phẫu thuật cho Lâm Bảo Phong. Cô cũng biết tình trạng sức khỏe của Lâm Bảo Phong, hôm nay tôi tới đây là để nói cho cô biết tôi mới là người thích hợp nhất để ghép thủy, nếu cô muốn cứu Lâm Bảo Phong thì đồng ý một điều kiện của tôi sẽ ngay lập tức làm phẫu thuật cách trương.